Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, vì sao lại thất bại đâu? Bành, nhưng mà, làm bạch thủy dựa theo trên quyển trục giới thiệu đến lúc tu luyện. Lại thất bại, lớn phanh nổ tung, làm cho bạch thủy một mảnh đầy bụi đất. Vì cái gì không thành công? Bạch Thủy hơi nghi hoặc một chút nắm lấy đầu đạo. Rõ ràng liền là dựa theo trên quyển trục giới thiệu đi làm. Nhưng vì cái gì sẽ thất bại đâu? Bạch Thủy có chút không nghĩ giải thích. Lại đến, Bạch Thủy vuốt ve trên người mình cho bụi, ngưng thần tụ khí, sau đó lại lần nhanh chóng đạp động hai chân. Trong nháy mắt, 0.36 giây, dẫm đạp lớn 10 lần phía trên. Bành! Nhưng mà, chuyện kỳ quái lần nữa phát sinh, Bạch Thủy lại một lần thất bại, lớn lần nữa nổ tung một cái động lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Thủy lại lấy ra quyển trục đến, cẩn thận xem một lần về sau, xác thực không có lọt mất bất luận cái gì một chữ. Hoàn toàn là dựa theo phía trên đi làm, thế nhưng là vì cái gì chính là không có thành công đâu. Bạch Thủy có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Được rồi, lại đến. Bạch Thủy thở ra một hơi. Lần nữa làm lại từ đầu. Nhưng mà, Bạch Thủy vẫn là thất bại. Hắn mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại thất bại? Rốt cục, Bạch Thủy cũng nhịn không được nữa. Không khỏi tức miệng mắng to. Chính là, ta cũng không tin. Ta còn học không được chỉ là một cái soru. Bạch Thủy không phục, không phải liền là một cái hải quân lục thức sao? Hắn cũng không tin, chẳng lẽ lại hắn thật học không được soru sao? Hắn không biết là, mỗi cái học tập, soru, người, tối thiểu nhất muốn luyện tập 100 lần trở lên mới có một điểm cảm giác. Mặc kệ thiên tư thông không thông minh, không có 100 lần căn bản không biện pháp nắm giữ. Soru, tinh túy chỗ. Cái này giống học xong luân xe. Mặc dù nói cho ngươi chỉ cần đoan chính thân thể, hai chân không ngừng dẫm đạp bàn đạp liền có thể chạy mà sẽ không ngã sấp xuống. Nhưng lại có mấy cái ngay từ đầu học liền có thể thành công. Không ngã sấp xuống mấy lần, ai có thể học được? Toàn bộ hòn đảo đằng sau, tất cả đều là phanh phanh phanh thanh âm, ngột ngạt vô cùng, phụ cận lớn không ngừng rung động, phảng phất là tại gào thét đồng dạng. Rốt cục, tại lần thứ 100 thất bại về sau, hưu, Bạch Thủy hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất tại nguyên địa. Không khí phát ra chói tai réo vang. Bành, mặc dù Bạch Thủy xuất hiện lần nữa thời điểm bởi vì không nắm được mà trùng điệp nện ở trên một cây đại thụ, nhưng Bạch Thủy trên mặt lại là thế nào cũng không che giấu được tiếu dung. Chờ hắn học được soru về sau, tăng thêm hắn trái cây năng lực tăng phúc, hắn có lòng tin không chút nào kém hơn trên quyển trục giới thiệu cao nhất tốc độ. Cùng tốc độ đem đối ứng, chính là bị vô hạn phóng đại lực lượng, một khối tiểu thạch đầu gia tốc đến nhất định tốc độ. Còn có thể sinh ra kinh khủng lực sát thương. Đừng nói là Bạch Thủy. Lực lượng của hắn vốn là không nhỏ. Cùng những dã thú kia nhóm đối kháng quá trình bên trong, hắn nhưng là luyện thành một thân lực lượng mạnh mẽ. Hải tặc thế giới, mặc kệ hoặc trái cây năng lực như thế nào, lực lượng đều là ắt không thể thiếu. Tốc độ ngược lại tại kỳ thứ. Bởi vì thế giới này có quá nhiều địa phương cần dựa vào lực lượng đến giải quyết, tựa như đối phó mãnh thú to lớn, tốc độ khủng khiếp còn không bằng lực lượng kinh khủng tới trực tiếp. Hô, hô, ha ha, cuối cùng thành công, thì ra là thế, không phải phương pháp của ta không đúng, thuần túy chỉ là bởi vì không đủ kinh nghiệm a. Bạch Thủy nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời cười nói, soru, có chỗ tiểu thành. Đối với hắn thực lực tăng phúc cũng là rất mạnh. Tối thiểu nhất, soru, học xong về sau, hắn có thể tốt hơn trưởng khống thân thể của mình mỗi một phần lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay?